Chương 262, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 45. Theo lý mà nói, độ ấm cao như vậy, Tang Thi là người chết, thì hẳn là sẽ hư thối mới đúng. Nhưng mà không có. Có lẽ là bởi vì Tang Thi vi rút chỉ hoãn Tang Thi thân thể hư thối, trong đó nguyên lý, mặt thế may mắn còn tồn tại khoa học gia còn tại nghiên cứu. Tân Liệt đoạn đường này đi đến, lại phát hiện không ít hư thối Tang Thi. Có chút hư thối nửa đoạn thân mình không thể đi lại. Vì thế bại liệt ở ven đường, gào gào duỗi tay. Có chút đã ở dưới đất lạn thành một bãi thịt thối cùng xương cốt. Cho dù là còn tại đi lại cái xác không hồn, cũng có mới có cũ. Rất rõ ràng có thể thấy được sai biệt đến. Những kia tại mặt thế mới bắt đầu liền trở thành tang thi, thân hình khô quát, đã ở hư thối, mùi thối tương đối rõ ràng, tựa hồ rất nhanh liền sẽ rụng rời. Rồi sau đó đến mới trở thành tang thi, không có xuất hiện loại hiện tượng này. Tân Liệt thần sắc có chút ngưng trọng. Vì thế không có lựa chọn trực tiếp về Thánh Thạch căn cứ, mà là đi một chuyến hướng Tây Bắc hướng Tang Thi căn cứ. Vương Ngươi lương tâm phát hiện Vương Ngươi là trở về dẫn dắt chúng ta sao cao cấp Tang Thi không ngừng tiến hóa, biết nói chuyện sau, liễu dĩu. Tân Liệt chỉ là tìm tới cầm đầu con kia Tang Thi Vương. Tang Thi, có phải hay không bắt đầu hư thối cầm đầu Tang Thi Vương trong lòng rất có chút không phục, tuy rằng nó bây giờ là Tang Thi Trung Lão Đại. Nhưng mà trước mắt cái này so nó lợi hại hơn. Nhưng mà cấp bậc áp chế nhượng nó không thể không yếu thế nói, đúng à, những thứ vô dụng kia đồ vật, đã muốn bắt đầu hư thối. Bất quá không có quan hệ, chúng ta chân chính tinh anh, sẽ không hư thối. Những thứ vô dụng kia đồ vật, lại nhiều có năng lực ăn. Chúng nó đều chết mất sau, chỉ để lại tinh anh, về sau chúng ta sẽ phát triển được càng tốt nhân loại luôn cho là mình mới là vạn vật chi chủ, áp đảo tất cả sinh vật bên trên. Nhưng mà sự thật cũng không phải như thế. Rất tàn khốc. Sự thật chứng minh, chỉ cần những sinh vật khác tiến hóa rất nhanh, như thường có thể sinh ra 9 quẻo 18 rẽ nào suy nghĩ đến. Tang Thi không hiểu cái gì gọi đồng loại, cũng không hiểu cái gọi là thân duyên quan hệ, chỉ tin phụng người mạnh làm vương. Những kia phổ thông Tang Thi, không chỉ có nhân loại chán ghét, này đó cao cấp Tang Thi cũng muốn trước đem chúng nó đào thải rớt. Nhưng mà đây hết thảy đều không là Thần Liệt quan tâm. Hắn quan tâm là Tang Thi, hư thối. Không có gì năng cấp thấp Tang Thi, đã muốn bắt đầu bị đào thải. Mà Phồn Tinh, trong đầu vẫn luôn không mọc ra tinh hạch đến Tần Liệt chữ tổn không ít tinh hạch, tại về Thánh Thạch căn cứ trên đường móc ra không ít, tất cả đều hướng Phồn Tinh miệng nhét vào ăn không ngon Phồn Tinh tỏ vẻ kháng cự. Cứng rắn nàng chán ghét nhất muốn răng nanh cắn, giòn tan đồ. Không thích giống tảng đá đồng dạng, nàng răng nanh, đều lỏng á ngươi ngoan, tận lực ăn nhiều một chút đi xuống. Tân Liệt khó hiểu cảm thấy hoảng hốt. Hắn có tinh hạch, chứa đựng chí ít hàng trăm hàng ngàn khỏa tinh hạch chỉ cần có cần, hắn có thể liên tục không ngừng săn bắt Tang Thi đến thu hoạch tinh hạch. Hắn chính là muốn nhìn một chút, dùng hàng trăm hàng ngàn viên tinh hạch chống chất, có thể hay không giúp Phồn Tinh đem dị năng cho chồng chất ra dị năng giả hấp thu tinh hạch, đều là vào miệng tan đi. Người thường hoặc là phổ thông Tang Thi, tinh hạch đối với bọn họ mà nói, chính là tảng đá, phải phí lực án. Phồn Tinh lắc đầu được cùng chống bỏi dường như, cái này đoán chừng là nàng động tác nhất nhanh chóng một lần, không muốn Tần Liệt cảm thấy Phồn Tinh nếu lưu có thần trí, đã nói lên nàng khẳng định không phải phổ thông cái sắc không hồn. Vậy hẳn là có cơ hội thăng cấp mới đúng, chỉ cần tinh hạch quá nhiều, tổng có thể kích thích ra. Chỉ tiếc hắn không biết tiểu Tang Thi kỳ thật sự chỉ là phổ thông tiểu Tang Thi mà thôi, thần trí là ngoại lai. Phồn Tinh cắn tinh hạch. Cắn đến trở về Thánh Thạch căn cứ sau, nhìn thấy Tần Liệt quay đầu liền chạy. Trước kia dụ dỗ nàng, nhượng nàng đi vài bước đường đều không chịu. Hiện tại vì trốn tránh cắn tinh hạch, thế nhưng động tác như vậy nhanh chóng. Tống ngả ngả đều khiển trách nhìn Tần Liệt. Nên không phải là mượn nhượng Phồn Tinh ăn tinh hạch, đi cái gì cầm thú sự tình đi nếu không, có thể đem lão đại cho sợ đến như vậy nhi Tần Liệt mặc dù biết Phồn Tinh kháng cự, nhưng đây rốt cuộc là vì muốn tốt cho nàng. Cho nên bắt nàng sau, liền cưỡng ép cho nàng miệng nhét vào tinh hạch. Thẳng đến Phồn Tinh băng rơi một cái răng cửa, trong đầu cũng còn không có mọc ra tinh hạch đến. Rơi một cái răng cửa béo lùn, ủy ủy khuất khuất, tức giận đến đụng đầu vào Tần Liệt ngự thượng, đem hắn đâm ra ngoài thật xa nga giống. Cái này cái gì sắt thép thẳng nam nhìn đem người ta béo lùn tức giận đến tiểu Tang Thi không muốn mặt mũi a tống ngả ngả trước kia tổng cảm thấy Phồn Tinh cô độc. Chính là bởi vì nàng không có hỉ nộ ai ố nhưng mà đối mặt Tần Liệt, nàng sẽ cùng hắn tức giận, biết chơi xấu. chân chân chính chính giống cái phù hợp niên kỷ tiểu cô nương. Nha, ngươi đi làm gì a? Tống ngả ngả cầm lấy muốn cùng đi qua Tạ Đình Châu. Tạ Đình Châu gấp đến độ dậm chân, lão tử đào chân tường a, thảo cái này nhiều khó được một cái cơ hội, ngươi cho ta bông ra thôi đi. Ngươi phụ nữ quyền lợi bảo đảm quy tắc định ra sao? Căn cứ toàn diện dùng điện kế hoạch viết sao? Căn cứ sinh sản ra mắt đại hội hoạt động, ngươi thông qua sao? Ta Tạ Đình Châu lúc ấy liền trước mắt bóng tối đen. Đóa hoa nhỏ, từ bỏ ném xuống không bao giờ để ý phồn tinh che hở răng cửa, tức giận đến giống cái tiểu cóc, nói với siêu thần hào. Siêu thần hào, xem ra quả nhiên là khí hung ác ca, nói chuyện đều trôi chảy. Bất quá vì cái gì chiến thần đại nhân chính mình làm chết, muốn nó tới thu thập cục diện rối rắm hào hào hào, ném xuống dù sao Tần Liệt đem hai lần phản bội cũng đã trải qua, hiện tại tâm tính cũng không kịch biến, ném xuống liền ném xuống đi, cũng không có cái gì quan hệ. Ta cùng ngươi nói, hắn chính là sẽ không làm nhân sự, sẽ không nói tiếng người, ta không theo hắn so đo nhiều như vậy. Không muốn liền không muốn, tiếp theo đó càng ngoan. Siêu thần hào vì khuyên can, cũng là rất liệu. Cái gì, ngươi nói nó nói chiến thần đại nhân nói bậy, nó nói sao nó không có a, dù sao chiến thần đại nhân lại không biết, hi hi hi. Còn đang tức giận a, Tần Liệt đẩy cửa tiến vào, trong tay còn cầm tiểu người lùn răng cửa, đừng nóng giận. Về sau lại cũng không ép ngươi ăn. Giang, rơi phồn tinh vừa nói, phát hiện hở, thiếu chút nữa khí khóc. Che miệng, thở phì phì nói, đã muốn rơi tiểu ngốc tử trưởng thành, đã muốn học được thích đẹp, ngươi nhượng nàng đột nhiên băng rơi cái răng cửa, quả thực muốn mạng của nàng vậy ngươi cho ta một quyền, đem của ta răng cửa cũng đánh rớt, có được hay không? Tần Liệt kỳ thật thật sự rất tưởng cười. Cái này tiểu ngốc tử, trước giờ không cảm xúc phập phồng lớn như vậy qua. Xem ra là thật sự rất để ý bản thân răng nanh. Nhưng mà nàng rơi một cái răng cửa, là thật sự càng đáng yêu. May mắn Tần Liệt còn có như vậy nửa điểm muốn sống dục vọng, không có ngay trước mặt phồn tinh bật cười. Nếu không, phồn tinh sợ là muốn đem hắn nhốt vào sổ đen, cả đời đều chưa thả ra được Tần Liệt dỗ dành một hồi lâu. Siêu thần hào liền như vậy trơ mắt nhìn mẹ, hòa hảo nói tốt từ bỏ, ném xuống, không bao giờ để ý đâu.